Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2004, tức là ngày 13 tháng 8 âm lịch, tức là năm Giáp Thìn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn như thường lệ. 8 giờ sáng thầy đã giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 163. Chúng ta sắp học cái đoạn rất là thú vị về Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Đại chúng để ý cái bài này nè, rất là cần thiết cho tất cả mọi giới Phật tử, tại gia cũng như xuất gia, rất cần. Và vì vậy cho nên là nhân đây tôi xin nhắc lại, bữa hôm trước tôi có dặn các Phật tử phải để ý chuẩn bị khi mà đi ủng hộ ban tặng cái niềm vui cho các cái trẻ học trò ở vùng sâu xa ở quê, là đi là phải kiên trì nhẫn nhịn huấn luyện mình trước, chứ không là đi mình ban vui cho người ta mà tự mình mất niết bàn. Mà thật sự là hôm qua có mất niết bàn thiệt, mà chính tôi cũng bị mất niết bàn. Nhưng có cái điều là thay vì mình mất 100%, mình mất chừng 40-30%, còn cái kia là mình có cảnh giác rồi mình giữ nó lại. Tôi nói ví dụ như hôm qua đây là bao xe đi ha, mướn ông đạo hữu mình đứt để mướn 2 chiếc xe, tới giờ xe không lại. Xe không lại là cách hơn 100 người là một người nào người nấy niết bàn, mất hết trơn, bay hết. Chờ cả giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ thì là tao bỏ ăn bỏ ngủ lại sớm đây mà không đi được là làm sao niết bàn còn nổi. Đây cho nên là ở trong cái cuộc đời nó có nhiều cái mà mình phải khắc phục, phải tu tỉnh, phải có chánh niệm, chứ bằng không là nó mất niết bàn trong khi mình đang học niết bàn này nè. Lên trên kia tổ chức thì là nói chung là hôm qua là tốt đẹp lắm, nếu mà các vị có đi là vui lắm. Một là thiên thời là thuận lợi, là trời nắng buổi sáng mời phát, mấy trăm trẻ em ăn thấy dễ thương lắm, đẹp lắm. Rồi buổi chiều cũng vậy, trời nắng đẹp lắm. Nhưng mà khổ nổi là cái ông xe, ông không biết đường, ông lên cái rồi ông bắt lên ông chạy. Ông chạy rồi thì mình tới nơi, tới chỗ rồi mà bánh ông đem đi đâu. Rồi gọi điện thoại, gọi tới gọi lui mà chỉ đường thì ông không biết chỗ. Té ra ông chạy luôn cả 5-10 cái số rồi ông phải quẹo trở về nhà mình, rồi từ nhà mình mới trở lại cái chỗ. Cho nên tôi nói niết bàn vậy. Nó mất cái bàn hết trơn đấy, mà không khắc phục, không có chánh niệm là nó mất hết á. Do vậy cho nên là trên con đường học đạo và hành đạo, đạo lý chung ai cũng làm được, nhưng mà khi mà ứng dụng ra trong cái cuộc đời nó khó lắm. Phải kiên trì, phải nhẫn nhục, rồi phải là tín niệm, tĩnh tâm để mà mình giữ lại. Chứ không thì dễ sanh phiền não lắm. Mà ý là tôi dặn tất cả các vị rồi đó, ngừa đủ thứ rồi đó, mà vẫn khó mà vượt qua. Cho nên tóm lại là báo cáo lại chúng là cái bữa hôm qua rất là tốt, vui vẻ, thiên thời về mặt thời gian, về mặt khí hậu thì tốt lắm, không có cực khổ. Và mọi việc đều là tương đối là đẹp, vui, thuận lợi. Và bữa nay còn một số Phật tử nữa, năm nay thì nó có tiến bộ là mình có giúp cho được mấy chục cái phần trẻ em chiều nay còn đi nữa, là trẻ em mà khuyết tật, trẻ em khó khăn, rất khó khăn. Thì năm nay cũng nhờ cái sự gia hộ của là cái tấm lòng là từ bi của các Phật tử gần xa ủng hộ đó, cho nên chiều nay còn đi được là khoảng 30 cái điểm để hỗ trợ cho những cái trẻ em rất là khó khăn. Nhưng mà nói chung là mọi sự đều tốt hết. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu học về Niết Bàn đây. Bữa hổm là tới cái đoạn là Đức Phật dạy rằng là phàm phu chúng sanh chưa viễn ly thế tục đế, tu tập dứt trừ phiền não cũng có Niết Bàn. Những người phàm phu, tất cả mọi người vẫn ở trong cái cõi đời, vẫn sinh hoạt theo cái thế tục đế, mà nếu biết tu tập dứt trừ phiền não, biết tu tập, biết dứt trừ phiền não thì cũng có Niết Bàn, nhưng không gọi là chân thật, vì có lúc hiển, có lúc ẩn, không thường xuyên liên tục. Ví dụ như lúc cái hoàn cảnh, cái môi trường tốt quá thì là Niết Bàn nó hiển, mà mình thường gia chạm, mà sinh hoạt ở trong cõi đời là thì thường gia chạm tốt xấu, thân sơ thị phi nhân ngã nhiều lắm, thì mấy cái lúc mà tốt xấu thân sơ thị phi nhân ngã cái đó nó tới tấp, nó tới mình, thì lúc đó cái Niết Bàn là mình khó mà giữ vững nó. Nó giống như cái ngọn đèn, mà nếu mà cái ngọn đèn đèn cầy ha, cái đèn nến đó, mà mình đốt mình không khéo thì là để trong cái nhà mà bốn phía không có vết ra thì là nó chao đảo bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào có đủ cái rổ súc lớn ốc nó lại ra thì là mới giữ được cái ngọn đèn đứng yên để mà có ánh sáng, bằng không thì nó chao đảo liên tục có thì ngọn đèn không phát huy ánh sáng được. Ở trong cái môi trường của xã hội bình thường á thì Niết Bàn nó dễ ẩn, khi nào mình có chánh niệm, ở trong cái hoàn cảnh tốt mình không có lo lắng gì nhiều thì lúc đó Niết Bàn nó hiện, đó là có Niết Bàn rồi đó. Tiền bạc không có lo, không có nợ nần gì hết, thiểu dục tri túc ở trong cái hoàn cảnh sắp xếp ổn định rồi. Mà cái ngày đó không có cái vấn đề thị phi nhân ngã thân sơ nó tác động thì lúc đó mình có Niết Bàn rồi đó. Có hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc ở thế gian, mà Niết Bàn là một cái tên gọi khác của cái hạnh phúc. Hạnh phúc là cái Niết Bàn nho nhỏ chứ chưa được gọi là đại Niết Bàn. Hàng thanh văn viên giác dứt hết hoặc kiến tư được gọi là giải thoát. Kiến tư hoặc là quan trọng, tất cả mọi người chúng ta cũng phải đều là tu tập dứt tư hoặc kiến tư. Tôi nhắc cái này hoài, mà tôi nghĩ rằng là Phật tử cũng cần phải đọc tụng hoài, là cái đối tượng mà chúng ta tu hành trong cuộc sống á là cái kiến hoặc và tư hoặc, chứ mà chúng ta không biết cái đó là cái đối tượng tu tập của chúng ta đấy thì đi lại lục cho chai đầu gối cho u trát lên, cầu nguyện giáng sinh cho hết tiếng khang cổ ha, không hề được một cái gì. Theo giáo lý đạo Phật là thế, giáng sinh cầu nguyện lại lục không hề được một cái gì. Giáo lý đạo Phật nói thẳng thừng như thế. Mà cái đối tượng mà làm cho chúng ta gọi là có phước, mà an lành, mà giải thoát, và cái đỉnh cao của nó là Niết Bàn, là cái đối tượng của chúng ta là phải để ý gì? Kiến hoặc và tư hoặc. Thân kiến là phải xác định cho rõ ràng, biên kiến là đừng để cho nó rớt vào bên đoạn, chấp đoạn, bên chấp thường. Tà kiến là phải tích tích, chứ không được, không được đụng đầu tình đó. Tình phải có chân lý, tình nhân, tình quả, tình tự, tình tha, tình sự, tình lý, cái đó phải ráng mà học. Sáu cái điểm đó là cái chuẩn để cho chúng ta tập, chúng ta trao dồi cái đức tin, phải gửi vào cái đức tin đó. Còn không tin nhân, tin quả, tin tự, tin tha, tin sự, tin lý, là cái đức tin đó là mình có thể rơi vào tà kiến này. Thí dụ như là cái xã gì ở trên Đức Hòa đây nè, bây giờ là nói rằng là có người xe ra điện ra là lợi đó mà cầu thuốc trường sinh đó. Thế thì mình nghe cái đó là mình đi, đó là mình tà kiến rồi. Không thấy có vậy được. Còn nhiều chuyện trên đời này lắm, đừng để cho rơi vào tà kiến. Kiến thủ kiến là mình không được bảo thủ cái ý kiến mà không phải là lời Phật dạy. Cái ý kiến đó do tập quán, do tương truyền, mà mình nghe, mình nhớ hồi nhỏ tới bây giờ, gọi là ông bà. Làm sao bây giờ mình làm vậy? Có khi ông bà mình chưa học được chánh pháp, chưa có hành chánh pháp, chưa có sống với chánh pháp, thì ông bà mình vẫn có thể là làm sai như thường. Cho nên ông bà mình làm mà để lại, chưa hẳn là điều nào cũng trúng. Lẽ tất nhiên là cũng có cái mà ông bà mình học, có học, có hành, có chân lý, cũng có cái trúng, nhưng mà cũng có cái không trúng, phải coi chừng, phải học mới được. Chứ còn không là bảo thủ ý kiến, gọi là kiến thủ kiến. Cái thứ năm là giới cấm thủ kiến, là coi chừng mình giữ giới sai lầm. Giữ giới không phải là cái nhân của giác ngộ, cái nhân của giải thoát. Mình giữ giới cực mà không đem lại sự giải thoát nào. Ví dụ như là mình tập tu khổ hạnh. Khổ hạnh không phải là cái nhân của giải thoát. Nếu mà mình chịu cực khổ vô cùng mà mình không biết tu các cái tính nhân của giải thoát á, thì cái khổ hạnh không đem lại giải thoát. Do vậy cho nên thí dụ như trong đạo Phật là vấn đề ăn chay, là Phật tử nào cũng có phát tâm ăn chay đấy. Nhưng mà ăn chay phải hiểu cái mục đích là vì sao lại phải ăn chay. Cho nên như mình ăn chay thật là kỹ càng cực khổ, mà tới cái ngày đám giỗ hay là đám sinh nhật gì con cháu mà mình thương nó quá, rồi mình đi mua gà, mua vịt, mình đi lựa những cái thứ đồ ngon, những con ngon, con mập, mình đem về mình giết hại để mình làm là vì con vì cháu, thì cái ăn chay của mình đó như vậy là ta gọi là giới cấm thủ kiến, bảo thủ cái cách giữ giới một cách sai lầm, không có lợi ích. Không ăn mà vì con vì cháu, không ăn mà vì một cái danh dự gì đó mà mình đi giết hại các cái loại súc vật, mình lựa thứ ngon, thứ tươi, thứ mập á, thì cái việc giữ giới như vậy là sai rồi. Cái mà ăn cực ăn khổ của mình như vậy là không có lợi ích gì. Phật hồi xưa cũng tu khổ hạnh dữ lắm đó chứ. Nhưng mà sau đó Phật cho mọi người biết rằng là đó là cái sai lầm của ta, của tôi và của chúng ta. Rồi còn như là tư hoặc là tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Đó, cái chữ tham nó có đại để là có tham ngũ dục, sân. Nóng nảy ai cũng có, không khéo là nó nổi bừng lên, nó bực bội, nó đau khổ, nó gây đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác bất cứ lúc nào. sân là khó lấp, tham cũng khó lấp. Cho nên ta gọi là căn bản phiền não là nó. Si tức là vô minh. Vô minh nghĩa là mình không có cái tiêu chuẩn về về chân lý. Mình không có học chân lý, mình không có trí tuệ, mình không có học chánh pháp, không có học với thầy lành bạn tốt, không có học với những bậc thánh nhân giải thoát. Mà thánh nhân, mà trong thánh nhân là Đức Phật. Do vậy cho nên là đệ tử Phật chúng ta, có thể nói là chúng ta phải nói rằng chúng ta được quyền tự hào. Chúng ta có một bậc thầy vô cùng sáng suốt, mà có thể nói rằng là cái lý luận đạo, đạo đạo lý đối với nhân sanh á, thì giáo lý không có giáo lý đạo nào hơn nổi. Có thể nói như vậy, không có cái giáo lý nào cao hơn nổi. Chúng ta có được một ông thầy như vậy, một bổn sư như vậy, chúng ta nên tự vui mình có được cái phước đó. Mà có ông thầy như vậy thì tất nhiên là mình sáng suốt. Thầy mình là sáng suốt thì mình cũng học như vậy, hành như vậy thì mình cũng được sáng suốt. Tức là mình không có vô minh, mình gột rửa cái vô minh trong trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thế thì tham sân si là tư hoạch đấy. Mạng nghi, nghi thì bảo hợp chúng ta học đó. Chúng ta nghi còn biết là muôn trùng nào cái thứ nghi. Còn các trong chúng ta còn nhiều người còn nghi dữ lắm cơ. Tưởng đâu là các vị hết nghi rồi chứ không đâu, còn nghi nhiều lắm. Nghi nổi cái niết bàn không biết ra sao đây nè. Nếu mà mình không học như bài này đó nha, nó nói rằng là tu hành để mà cầu mong cho niết bàn. Các chị biết niết bàn ở đâu? Ở trên trời. Trời làm sao? Chỗ nào là trời? Ở trong vũ trụ bao la vậy thì nó ở kinh tướng nào, nó ở vĩ tướng nào? Ai nói được cái đó? Ai chỉ được cái đó? Cho nên là nghi đó chứ. Niệm Phật giảng sanh cảnh giới cực lạc Tây Phương có không? Tại sao là phía mặt trời lặn? Mà phía mặt trời lặn thì đối với là khoa học ngày nay thì cái quả địa cầu này cùng với cái mặt trời này là chẳng qua là một sự xây dựng liên tục. Chứ mặt trời thì không có lặn và không có mọc gì hết. Thế thì là chẳng lẽ là nước cực lạc thì ở có một chỗ à? Mặt trời ở có một chỗ. Tại vì quả đất lăn mà ta thấy có hướng Tây. Tại vì quả đất lăn mà ta thấy có hướng Đông. Thế thì là cảnh giới cực lạc không có sao? Mà có hay không? Tại vì nghi đó chứ. Tại mình không biết nghi chứ. Chứ mình biết nghi nó còn nghi nhiều lắm. Mà phải giải tỏa cái nghi đó. Thiền gia ta gọi là đại nghi mới có đại ngộ. Cái người phải biết nghi. Nghi rồi mới mở cái nghi đó thì nó thành ra ngộ. Thành tôi nói hoài mà tôi để nhắc về cái đó là cốt lại để nói với Phật tử chúng ta rằng là cái đạo Phật của chúng ta là cái đạo cần tu tâm và tu thân, trao dồi thân và tâm. Mà thân tâm là muốn trao dồi thân tâm là phải tư duy quán chiếu về ngũ uẩn thân, về tứ đại là bốn con rắn địa thủy hỏa phong, về năm cái thằng Chiên Đà La là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của năm cái thằng Chiên Đà La đó là không có thật. Phải thấy cho được cái tính chất bốn con rắn tứ đại đó chẳng qua là nhân duyên hòa hợp đương giá mà sanh, chứ nó là luôn luôn là cái thứ hại ta đấy. Bốn con rắn là luôn luôn là sẵn sàng hà hơi phun nọc nọc để giết ta, giết cái bản ngã chân thật của ta. Năm thằng Chiên Đà La đó nó làm giống như nó thân thiện với mình lắm, chứ kỳ thật là nó là cái nguyên nhân mà mình không khéo là mình đau khổ vô cùng tận vì nó đó. Thế thì là phải dựa vào nghĩa là bốn con rắn địa thủy quả phong, dựa vào năm thằng Chiên Đà La để nuôi rắn đấy, là cái thân của quân này mà làm cái đối tượng tư duy quán chiếu để mà sửa chứ không có cái gian xin cầu nguyện lại lục gì hết. Toàn bộ kinh giáo lý tiểu thừa cũng như toàn bộ kinh giáo lý đại thừa, 49 năm Đức Phật dạy không hề có vụ cầu nguyện gian xin. Lại lục thì Phật không cần rồi, bởi vì Đức Phật thành Phật cũng không hề có lại ai. Từ khi đi tu cho tới khi mà thành Vô Thượng Bồ Đề, Phật không hề có lại bất cứ một cái tên nào trong vũ trụ này. Không có lại tên nào hết á. Bởi vì có cái tên nào nó làm được cái gì đâu mà lại. Không có cái tên nào làm được cái gì cho ai hết á. Tên nào thì tự thân cái tên đó. Ai làm này nấy ăn à, ai ngủ nấy khỏe, ai ăn nấy no. Chứ không có tên nào mà cho tên nào bao giờ. Không ai cho, không ai bao giờ. Tôi muốn cho cũng cho không được. Tôi nói thí dụ như mình đi làm từ thiện, mình ban tặng cái vui, mình truyền đạt bớt cái vui, mình chia sẻ đó mà. Thật sự ra từ thiện là tốt đấy, nhưng mà chỉ là cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà nếu mình từ thiện mà hơi khá khá, mình cho hơi nhiều nhiều, đó là cứu nghèo chứ không thể cứu được khổ. Trong khi đó có những người sống ở trên vàng, trên bạc, trên lưu ly, ở mọi cái nghi vật chất mà người ta vẫn tự giận, người ta nhận chết vì người ta khổ chứ không phải là nghèo, không phải là ngặt. Cho nên cái cứu khổ mới là quan trọng. Mà cái đạo Phật á, là cái chánh, cái mục tiêu chánh là cứu khổ. Còn cái cứu ngặt và cứu nghèo là cái phụ thôi. Cho nên là chúng ta người đệ tử có cái lòng từ thiện để mà cứu ngặt cứu nghèo thì cũng là một việc làm gieo cái nhân tốt. Đó là cái giọt nước nhỏ mà nhiều cái giọt nước rồi để nó thành ra con sông, cái biển, để mà thành được cái phước đức và trí tuệ đầy đủ để thành Phật được. Chứ nó không phải là cái mục đích chính của người đệ tử Phật. Tôi thấy cái chỗ đó cho nên tôi nói thẳng vậy. Các vị nào bằng lòng nghe, nghe không nghe thôi. Phật từ khi đi tu tìm ra được đạo không hề lại bất cứ một cái tên nào. Cũng không có khấn nguyện bất cứ một tên nào. Đi học đạo thì có. Học huynh đệ này, học huynh đệ kia, học bạn bè, học thầy. Đức Phật cũng có tôn trọng những người để làm thầy vậy. Nhưng mà ông thầy mà dạy Phật tư duy quán chiếu thấy rằng là cái phương pháp tu này không đem lại cái kết quả thật sự, chưa tột đỉnh của cái chân lý, thì Phật cảm ơn rồi đi. Cuối cùng là tự tìm ra, tư duy quán chiếu mà tìm ra cái chân lý. Trong cái giờ phút gọi là nhất độ minh tinh đạo thành giám pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh diệt chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng, là do Đức Phật tư duy quán chiếu mà thiền định được trí tuệ, mà rồi nó phát sinh ra cái trí tuệ cao nhất gọi đó là Bồ Đề Vô Thượng, chứ không hề lại bất cứ một tên nào, cũng không có cầu nguyện gian sinh, cũng không có tốn cái bách cái bình bông nào hết hại. Ghi gớm đạo Phật của chúng ta là vậy đấy. Đọc mấy cái đoạn này bắt đầu chúng ta thấy nó hay lắm, cởi mở nhiều cái nghi lắm. Cho nên là thanh văn duyên giác thì là đoạn kiến tư hoặc cũng gọi là được giải thoát đấy, có niết bàn đấy. Nhưng cái bàn này chưa được gọi là chân thường, vì đời Như Lai hàng thanh văn duyên giác còn sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Vì thanh văn duyên giác là niết bàn, có thanh văn duyên giác là niết bàn hữu thượng, tương lai còn phải thành Bồ Đề Vô Thượng, thành Vô Thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì trong cái giác của chúng ta là phàm phu thì bất giác, mà nhị thừa đó là chánh giác, rồi Bồ Tát là chánh biến tri giác, Phật là Vô Thượng chánh biến tri giác. Cho nên cái giác nó từng bực. Do vậy mà hàng thanh văn duy giác có niết bàn, mà niết bàn từng bực cái bàn của những người chánh giác. Rồi hàng Bồ Tát ta dùng tuệ nhãn, ta tư duy quán chiếu dạng pháp, ta thấy rõ hơn. Cái bàn của Bồ Tát là chánh biến tri giác. Chưa chánh biến tri giác chứ chưa được vô thượng. Còn Phật thì đạt tới cái đỉnh cao tột đỉnh là biến tri giác, mà là vô thượng chánh biến tri giác. Vì vậy mà Niết Bàn Thanh Văn là nó chưa có thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát Bồ Tát là biết Niết Bàn, thế nên Bồ Tát biết Niết Bàn như vậy chưa được gọi là Bồ Tát biết Phật tánh, Pháp tánh. Thế cho nên Bồ Tát biết Niết Bàn như vậy chưa được gọi là biết Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tánh, Như Lai tánh, Thực tướng tánh và Không tánh. Biết Niết Bàn mà muốn có được Niết Bàn á, thì cái Niết Bàn của Bồ Tát là chưa biết được đây nè nha, phải biết cái này đây nè mới là đạt tới cái Niết Bàn vô thượng nè. Phải biết được Phật tánh. Mấy cái từ này là chúng ta học, chúng ta để ý nè. Chúng ta học mấy lúc nay vậy chứ chúng ta có tư duy tới cái Phật tánh chưa? Tư duy để chúng ta nhận thức cái Phật tánh là cái gì chưa? À. Rồi chúng ta có tư duy Pháp tánh chưa? Chữ này là phải học dứt khoát, và cái này là có thể hiểu được. Rồi Tăng tánh hiểu chưa? Như Lai tánh hiểu chưa? Thực tướng tánh hiểu chưa? Và Không tánh của dạng pháp hiểu chưa? Mấy chữ này là mấy chữ cần để ý. Chưa được gọi là Bồ Tát biết Phật tánh. Vậy thì biết Phật tánh là phải biết sao? Phật tánh là cái tánh gì? Thì bữa nay tôi xin nhắc lại nha, Phật tánh và Pháp tánh chỉ là một thứ thôi, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của chân của chân như của vũ trụ, của chân như của bản thể của vũ trụ, tánh thanh tịnh bản nhiên đó vô thủy vô chung hiện hữu tồn tại, không ai làm sao cho nó mất được. Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh cũng vậy, ba cái đó. Đại chúng để ý nha, Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh, ba tánh đó kỳ thật là có một tánh mà thôi. Đó là cái tánh thanh tịnh của bản thể chân như của vũ trụ. Tánh thanh tịnh đó không có ai làm sao cho nó mất đi được. Không ai làm sao cho nó mất được hết. Thế thì Phật tánh là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà khi mà hiện tượng vạn pháp mà nó duyên khởi hình thành ra vũ trụ vạn hữu này đó, thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó đó, tác dụng vào con người, vào động vật, thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tánh của tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của chân như, của vũ trụ, của vô vi pháp hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung đó, nó duyên khởi hình thành ra hiện tượng vạn pháp bên mặt hữu vi, thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó vẫn hòa tan, nó là một phần ở trong cái sự vật hiện tượng duyên sanh như quyển này. Khi mà hình thành ra sự vật này thì nó có làm hai thành phần, một là chúng sanh hữu tình, thì hữu tình chúng sanh là những cái người có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nói theo ngày nay tôi gọi là động vật, mà động vật cao cấp hơn hết là con người. Mà theo đạo Phật dạy, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó tác dụng vào con người, thì con người mặc dù là chúng ta sinh hoạt trong cõi đời này như thế này, chúng ta có vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thành bại đắc thất gì thế, nhưng mà trong cái lo lắng đó, cái ưu tư đó, nó có cái tích thanh tịnh bản nhiên vốn có. Vì vậy cho nên khi nào mà chúng ta tu tập thiền định thân khẩu ý, tu tập samatha, bỏ đi tất cả những cái thương ghét vui mừng buồn giận hơn thua phải quấy, thì cái tính thanh tịnh bản nhiên đó nó hiển lộ ra từ trong cái giờ phút thiền định thanh tịnh đó. Thế thì cái đó là cái Phật tánh đó, tánh thanh tịnh đó. Tôi nói như vậy mà nếu mà các vị mà học sâu, các vị nói à, té ra cái tánh thanh tịnh đó nó nói vậy đó chứ này nè, chứ đó là cái bên kinh Lăng Nghiêm tôi gọi đó là thường trú chân chân tâm mà, thế thì thật có gì khó lắm. Còn cái mà tánh vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu sanh ra là mọi sự đau khổ cho con người đấy. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó là vọng tâm, là vọng tâm, vọng tâm của con người. Thế thì con người hình bình thường là sống trong vọng tâm, nhưng mà cũng không bao giờ là không có chân tâm. Vọng tâm nó sanh ở trong chân tâm, mà cái chân tâm là nó thanh tịnh, nó phẳng lặng như tờ, không hề mừng giận thương sợ yêu ghét. Đó là tánh thanh tịnh bao nhiêu, đó là Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh cũng là cái đó. Còn pháp tánh cũng là tánh thanh tịnh bao nhiêu đó, nhưng mà khi mà duyên sanh ra hiện tượng giảng pháp này nè, thì hiện tượng giảng pháp này nè nó cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá không hề có không thanh tịnh, vẫn thanh tịnh đó chứ. Đất có đất nào mà giành giật với cái vùng đất nào? Đất có đất nào mà làm cái gì mà hại cho ai đâu? Nhưng mà con người giành đất thành đất chiến tranh, giết nhau là tại vì giành đất, chứ đất không có đất nào để cho ai. Núi sông cũng vậy, núi non sông biển gì đẹp lắm đó chứ, đâu phải là cái mà là để làm đau khổ cho con người. Vậy mà con người giành nó có thể tự giết nhau hàng loạt, làm cho mất cái tánh thanh tịnh bản nhiên của các cái sự vật vô tình. Do vậy mà kinh Pháp Hoa nói chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng là cái đó. Để học cái đó là Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Cái chữ tăng tánh đây tức là cái tính hòa hợp, nhận thức được giữa Phật tánh và pháp tánh chỉ là một thứ. Tôi đã từng ví dụ cũng như là lửa chỉ một thứ, mà hãy đốt vô trong gió đá đó thì nó làm chảy cả gan, cả thép. Mà đốt vô phân bò là nướng cái bánh tráng không chín. Đốt vô rơm là chỉ để nướng bánh phồng. Lửa thật sự là một thứ, mà tùy theo cái mật đốt mà cái nóng của cái độ lửa nó khác nhau. Phật tánh và pháp tánh, tăng tánh cũng là một thứ, nhưng mà tác dụng vào con người thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người gọi là Phật tánh. Là cái tánh đó mà là nó tác dụng vào trong vật chất vô tri vô tình thì gọi đó là pháp tánh. Hai cái tánh đó là không khác nhau, người ta là hai cái tên mà không khác nhau. À, nói rằng một thì không phải một, mà nói rằng hai thì không phải hai. Tại vì nó ở bên vô tình thì gọi nó là pháp tánh, mà nó ở bên hữu tình thì gọi nó là Phật tánh, chứ kỳ thật không phải là hai tánh. Hiểu biết được cái đó thì Phật tánh và pháp tánh không hai. Thế đó là tăng tánh. Học được cái đó ta gọi là cái người đó đó, cái người đó là mà quy cái đó đó, người ta gọi là quy với nhất thể tam bảo, không cần có Phật pháp tánh. tôi quy với Phật tánh, hoặc là tôi quy với pháp tánh, vô trên pháp tánh mà ta ngộ đạo thì gọi là người đó là quy pháp tánh mà đã quy Phật tánh thành tánh rồi, là quy nhất thể tam bảo. Bởi vì tam bảo là sự thật có một thôi, một mà ba, ba mà không phải ba, ba mà là mà có một. Nước sống bọt là ba, mà kỳ thật là bọt sống với nước không có ba mà là một, mà một không được nói một, tại vì có sống khác, có bóng khác thì nó là ba. Mà kỳ thật bóng bóng và sống là từ nơi một cái chất nước mà nó dư khởi ra, cho nên ba mà không phải ba, ba mà một, một mà không được nói một, một mà lại có ba. Cho nên những chữ này, Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh này ra tôi nói rồi đó. Như Lai tánh là gì? Như Lai tánh là Như Lai viên giác diệu, diệu tâm mà là diệu tánh. Tức là chỉ cho cái bản thể chân như ngoài tất cả. Thì đó là cái tên khác của Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh đấy. Nhưng mà tùy theo kinh điển, Phật dùng cái từ Như Lai tánh. Như Lai chỉ như là chỉ cho cái bản thể chân như bất bất bất biến. Như Lai á, là chỉ cho từ cái bản thể chân như bất biến đó mà nó có thể sanh duyên khởi ra cái hiện tượng tùy nhiên gọi là Lai. Cũng như hư không, trong cái bầu hư không vũ trụ này là một bản thể chung cùng là bất biến, vậy mà từ trong cái bầu hư không giống không có cái gì hết mà nó có thể duyên khởi ra cái bông vạn thọ này. Thế thì cái bông vạn thọ này là cái hiện tượng tùy duyên này, nó có tất cả những cái gì trong cái vũ trụ này nó duyên khởi mà nó hình thành. Thế thì cái bông vạn thọ này có là dựa trên cái hiện tượng này mà có đây đó, là do tùy duyên. Trong này có phần mặt trời, có phần xương, có phần đất, có phần nước, có phần là tất cả các cái chất mà là chất phân, chất dinh dưỡng mà tự nó tìm ra nó, chứ không ai biết được đâu mà cho nó. Tự nó tìm ra là tự nó duyên khởi, tự nó hình thành, là tự nó sống. Cái đó gọi là hiện tượng tự nhiên. Thì chỉ như là bản thể chân như bất biến, chỉ Lai là hiện tượng tự nhiên. Tùy duyên mà vẫn bất biến, cho nên khi mà nó duyên khởi sự vật ra trong cõi đời này rồi đó, không bao giờ mất, có mất đi nữa cũng trở về bản thể thôi, sống và bong bóng và bọt là chỉ nước và có bốn tên đấy, nhưng mà không bao giờ mà bóng bọt sống tan đi thì trở về cái bản thể nước bất biến. Từ nước bất biến duyên khởi trở lại thành sống con bóng bọt vậy. Do vậy chữ Như Lai là có nghĩa là bất biến mà tùy. Bất biến là chỉ cho vô vi, mà tùy duyên là chỉ cho hữu vi. Bất biến là chỉ cho là cái bản thể chân như mà là như, mà còn hiện tượng tùy duyên là Lai, là nghĩa có chữ Lai là hiện tượng duyên sanh. Thế thì là Như Lai tánh nè, về thực tướng tánh nè. Thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng, mà vô tướng là tên khác của vô vi pháp. Mà vô vi pháp là chỉ cho cái bản thể chân như bất bất biến là như. À đấy, thực tướng là vô tướng, mà vô tướng là thuộc về vô vi, mà vô vi là chỉ cho cái bản thể chân như bất bất biến. Cho nên mấy chữ này là học rồi là một lần thôi, rồi sau đó hiểu à, Từ cái thực tướng vô tướng đó mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng hữu, hữu vi. Vậy thì hữu vi mà có là không không ngoài vô vô vi vô tướng. Chính từ cái vô vi vô tướng là cái bản thể chân như đó, lai, à như lai mà duyên khởi ra hiện tượng hữu vi, gọi là tùy duyên. Nên mấy chữ đó là cái tên nó khác vậy, tùy theo cái bộ kinh, tùy theo cái thời pháp mà Đức Như Lai nói. Thực tướng tánh và không tánh thì cũng vậy thôi. Không tánh cũng tức là vô, vô vi pháp. Từ cái vô vi pháp đó nó duyên khởi ra cái hữu vi pháp. Thế thì không tánh nó cũng tức là, cũng tức là Phật, Phật tánh, pháp tánh, tăng, tăng tánh. Để cái đó là các vị về là để ý là gọi là tu thiền đó, mình tư duy cái đó, tư duy cái đó để mình ôn rồi thuộc pháp rồi là mình có thể từ cái bản thể chân như để duyên khởi ra cái hiện tượng. Từ cái vô vi nó duyên khởi ra cái hữu, hữu vi. Hữu vi là không rời vô vi, không ngoài vô vi mà có. Mà vô vi gọi là vô vi thì vô vi phải là duyên khởi ra hữu. Hữu vi chứ không bao giờ có một cái như vậy rồi ở nguyên như vậy. Trong cái vũ trụ bao la này, trong cuộc đời này là tất cả đều là duyên khởi hết. Tương quan, tương duyên, duyên khởi hình. Vì vậy mà phải học cho được cái chân lý vô ngã. Cái ngũ quẩn thân này phải tìm cho được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là vô, vô ngã. Tìm trong tứ đại, địa đại, thứ đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, nói theo kinh Lăng Nghiêm bảy đại cũng đều là vô ngã. Vô ngã mà tương quan, mà nương gá và hòa hợp mà thành. Thành ra một thân mà kỳ thật không phải một. Vì không phải một cho nên là nó là những cái pháp nhân duyên nương gá mà thành. Cho vậy mà nó là phải chịu chi phối theo cái luật vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thì phải học cho nhiều, cho sâu, rồi còn làm thì lẽ tất nhiên là phải từ từ mà chuyển hóa về thân, về khẩu vị. Chứ tôi nói như vậy, các vị hỏi tôi vậy chứ tôi hiểu như vậy, nghe các nghĩa nghe được vậy, nhưng mà tôi làm được chưa? Đừng hỏi cái đó, đừng hỏi cái đó, tự tu uống nước, lãnh đoán tự tri thôi. Các vị cũng vậy, các vị cũng vậy, các vị học rồi các vị hành, rồi các vị lãnh đoán tự tri. Giải thoát giác ngộ cỡ nào, sung sướng cỡ nào, có đem lại an lạc giải thoát gì không, các vị tự biết lấy. Chứ người khác, bạn bè không có biết đâu. Cho nên là bạn bè thì đông vậy, mà khi mà các vị học đạo, hành đạo rồi, các vị phát bồ đề tâm rồi, đi theo con đường Phật rồi, các vị có cái an vui mà những người bạn bè trước kia họ không ngờ được, họ không biết được các vị. Trong khi đó bạn bè nhau mà là trước kia là đi một đường một khác, mà bây giờ là mình có con đường tẻ thứ hai, nhẹ nhàng hơn, an lành hơn, mà họ không biết được. Họ tưởng đâu là mình cũng giống như họ vậy, thì thật mình khác, khác xa lắm đó. Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn biết rõ hết cái tướng sai khác của Niết Bàn, của Phật tánh, của thực tướng, cho đến cái tánh không, cho đến cái tánh không, gọi là không mà không kiểu nào. Đây nè, bắt đầu học ở đây này. Thì Nam Tử, Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn chẳng thấy có, chẳng thấy có hư không. Bồ Tát sử dụng tuệ nhãn mới thấy được cái tánh không của chân đế. tánh không của chân đế. Tánh hư không và bỏ hết vật có là tánh không của thế tục đế. Cho nên cái tánh không không phải là dễ học đâu. Đây là ví dụ như mình chỉ ngoài cái chỗ không có gì đó mình gọi là không á. Cái không đó là cái không của thế tục đế. Dùng nhục nhãn đã thấy rồi, dẹp bỏ hết cái có là nó thành không. Nhưng mà cái không đó thì mình học cái đó không có, không có đem lại được cái lợi ích. Ví dụ như giờ đây là nó là 100 cái bàn để ngồi, dẹp hết 100 cái bàn này gọi là cái giảng đường này không. Không có bàn, đem 100 cái bàn vô gọi là cái giảng đường. Giờ có 100 cái, 100 cái băng để ngồi, 100 cái bàn dẹp hết gọi là không có bàn. Ở giảng đường này có gì không? Nó không có gì hết, không có cái bàn nào. Không đó là cái không đó, là không có thế tục đế. Không ấy là do làm ra à, cái không thế tục đế là do làm ra. Nhà san sát vậy, bỏ một cái bom kiểu như Mỹ bỏ bom Hiroshima Nagasaki đó, nghĩa là nhà cửa tự sụp đổ ầm ầm ầm ầm vậy. Thành phố ta vậy đó mà nó làm cái là sụp đổ ầm vậy đó. Thế thì từ cái có nó thành ra không. Rồi thì đất thì ruộng không vậy, nó quy hoạch ra là cất nhà, thì cái từ không nó thành ra có. Đó là cái không và cái có của thế tục đế. Cái không ấy là do làm mà ra. Nó tạm có, nó tạm không, nó vô thường. Mà đã là tạm có, tạm không là vô thường, thì đích thị là sanh diệt pháp. Chứ hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Đó là cái không có của sanh diệt pháp, của chứ hạnh vô thường, của hữu hữu vi. Mà muốn vượt ra cái đó thì phải sanh diệt diệt gì? Tất diệt vi lạc. Phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt pháp, phải diệt đi cái ý niệm có cái kiểu đó, diệt đi cái ý niệm không kiểu đó, thì mới có được cái vui tịch diệt là niết bàn. Không, thông qua tuệ nhãn của Bồ Tát là không bất dị sắc, sắc bất dị không. Đó là cái thấy của Bồ Tát, thấy tánh không qua chân đế. Thấy cái tánh không của Bồ Tát là không mà bất dị sắc, sắc vật chất đó mà lại thấy nó là không. Tại sao Bồ Tát thấy được như vậy? Là tại vì Bồ Tát thường ở trong không định, thường ở trong không vô tướng vô Bồ Tát tam giải thoát môn. Cho nên Bồ Tát thấy hiện tượng vạn pháp là sắc đấy, nhưng mà lại là không có gì. Gọi là không có gì mà không cần dẹp bỏ thứ nào hết. Nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cờ mã thú vân vân vẫn còn nguyên đó. Mà Bồ Tát biết cái tính chất của nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, diệt như lộ, thường ở trong cái chánh niệm như thế. Vì vậy cho nên sắc mà thấy cũng như là không, không mà thấy cũng như là sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng thấy như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Tưởng hành thức cũng nói như vậy. Đây, thế là các vị thấy không, là Phật dạy toàn là pháp tư duy quán chiếu tu tập để tự rèn luyện, tự đào thải những cái tư tưởng mà nó nhiễm ô, nó làm cho mình đau khổ. Rồi hết cái tư tưởng nhiễm ô đó, hết cái bùn đen của cái ly nước đục đó, thì cái ly nước đó nó thành cái ly nước trong. Hết cái phiền não vô minh đau khổ đó thì tự nó thành ra cái niết bàn, cái giải thoát. Chứ chẳng có cái tên nào đem cho đem tặng gì mình hết. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe lắm, ít có người nói. Mà đạo Phật thật sự là phải nói vậy thôi. thành ra cái không mà nó có cái thứ không của chân đế, cái không của tục đế. Cái không của tục đế là cái không làm ra. Dẹp một hồi là cái dẫn đường này trống lỏng, hỏi giờ còn gì nữa không? Không, cái đường trống không, có gì hết. Không, đó là không làm ra. Rồi giờ vô đầy đủ hết rồi, có gì không? Có, đầy đủ hết rồi. Nó có gì? Nó có đủ thứ. Cái có đó là cũng cái có làm ra. Này thì Nam Tử, Niết Bàn không có chỗ trụ. Đây, học cái bài này đã hay. Niết Bàn không có chỗ trụ. Vì thế cho nên là người muốn có Niết Bàn là cũng phải cái tâm cũng phải ưng vô sở. Sở trụ như sanh kỳ tâm thì mới có được Niết Bàn. Chứ tâm không trụ tất di phi trụ. Nếu cái tâm mà có chỗ trụ là không phải rồi. Không có Niết Bàn được. Niết Bàn không có chỗ trụ. Mà cái tâm có chỗ trụ là trụ cái chỗ đó, không phải Niết Bàn. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Giờ kiến chư tướng, phi tướng mới tức kiến Như Lai. Niết Bàn không có chỗ trụ. Do chư Phật dứt sạch phiền não, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tỉnh. Thế thì Niết Bàn là ai mà tu tập đạt tới cái chỗ thấy được cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh vốn có của mình, là người đó có Niết Bàn. Nếu mà nói theo kinh Lăng Nghiêm, các vị bỏ hết cái tâm vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, gạt bỏ hết cái tâm hỷ nộ ai cụ ái ố dục, gạt bỏ hết cái tâm phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu vân vân, gạt bỏ hết cái đó là các vị có Niết Bàn vậy thôi à. Bỏ hết cái việc nào đó là có Niết Bàn vậy thôi. Cho nên mình đọc cái này rõ lắm nha. Rồi các vị thử nghiệm đi. Nói một cách gọn lại là bỏ hết cái vọng tâm phân biệt thì mình còn lại cái chân tâm thượng thường trú, lúc đó là mình có Niết Bàn rồi đó. Vọng tâm phân biệt luôn luôn là lúc nào nó cũng phân biệt hết. Vậy mà cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đồng thời cũng không có lúc nào nó tạm vắng ở trong con người của chúng ta. Gọi đó là thể tánh thanh minh, gọi đó là chân tâm thường trú. Cũng như sống ảo ạt lô nhô suốt năm trăm năm này qua ngàn năm khác ở ngoài biển á, nhưng mà cái thể phẳng lặng như lưu ly không lúc nào không có trong cái thể nước biển ảo ạt lô nhô kia. Cho nên tạo cái điều kiện làm cho nước biển không còn bị sóng gợn gió đùa nữa, thì nước biển nó phẳng lặng như lưu ly, như pha lê, mà bất cứ nước biển nào cũng làm ra được cái phẳng lặng như lưu ly, như pha lê đó. Chỉ có cách là người ta không làm. Làm đưa vô hồ là một, đưa vô ruộng muối, những buổi trời chiều không gió và lặn sâu 50 cây số trở xuống thì chúng ta sẽ thấy được cái thể nước phẳng lặng như lưu ly. Chứ không phải là hệ nước biển là ào ạt lô nhô. Thế thì cái tâm, cái Niết Bàn của chúng ta cũng vậy. Không có lúc nào chúng ta không có cái tâm đó. Niết Bàn không có chỗ trụ. Do chư Phật dứt sạch phiền não gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nhưng lạc của Niết Bàn không phải là cái lạc của thọ lạc. Lạc của Niết Bàn là lạc tất diệt nhiễm màu. Cái lạc này nó vượt ngoài đối đại. Để cái chỗ này, chúng ta hàng ngày cũng có thọ lạc nhiều đó chứ. Chứ thọ nó, trong chữ thọ nó có ba thứ mà: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì ngoài cái khổ thọ ra, ngoài cái xả thọ ra cũng có lúc ta thọ lạc. Mà cái lạc của Niết Bàn không phải là cái lạc đó. Lạc Niết Bàn là cái lạc tịch diệt. Cái lạc tịch diệt diện mạo vượt ngoài tối đại. Cái lạc đó đó thì chỉ có cái giờ phút tu tập, chỉ các bạn tu tập samatha, thì tu tập tama bát đề và thiền na, cái lạc đó nó mới là cái lạc của thường lạc ngã tịnh, là cái lạc đó, cái lạc tích diệt, vắng lặng cả cái buồn mà cũng không có cái vui. Cái vui ví dụ như nhà, ở bên ngoại quốc ta gửi về mình cho 1,000 đô la, 10,000 đô la, 100,000 đô la, hả? Thì mình vui. Cái đó là lạc, là thọ lạc, đó là vui đấy chứ. Nhưng mà cái vui đó coi chừng không phải Niết Bàn. Cái vui đó rất là tạm bợ, là mong manh. Và có thể nó mấy ngày đó, mấy giờ phút, mấy giờ, mấy phút, mấy ngày. Nếu khá hơn, biết giữ gìn thì vui được mấy tháng. Và có khi nó là nguyên nhân của đau khổ, của chia chác không đồng, của trộm cướp đạo tặc. Cho nên cái thọ lạc đó đó không phải là cái lạc của Niết Bàn. Cái lạc của Niết Bàn là cái lạc tịch diệt, là buông bỏ hết tất cả, chỉ ngăn dứt tất cả vọng tâm mà có cái vui. Cái đó phải gọi là cái lạc tịch diệt nhiệm màu dục hoài đối đại. Chư Phật có hai thứ lạc, một là tịch diệt lạc. Ồ, do vậy cho nên cái hoàn cảnh mà ở cái chỗ ngoài cái đô thị, nó có cái lợi là có khi mình có cái lạc tịch diệt mà mình không có tự, không có để ý làm ra. Hoặc có khi mình hưởng cái của vũ trụ thiên nhiên. Tôi nói ví dụ như chỗ tôi á, chỗ tôi bây giờ thì có những cái giờ phút tự mình thọ dụng được cái lạc tịch diệt đó. Cái chỗ tôi là các vị có tới đó, là tôi xuống với cái dưới ruộng đó, tôi ngủ ở dưới đó, rồi tôi nằm đó, tôi nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao, rồi tôi nghe tất cả những cái tiếng côn trùng đó, mà là những cái giờ phút mà xe nó bớt chạy ha, nó vắng lặng đó, nó có một sự nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Rồi hừng đông cái chim dịch nó kêu chiều, chiều chiều chim dịch nó kêu chiều, bân quân nhớ mẹ chín chiều. Cái này là không được ạ. Bân quân nhớ mẹ chín chiều rượu đau là không phải là Niết Bàn à nha. Cho để ý cái đó à. Chiều chiều chim dịch kêu chiều, bân quân, bân quân nó có tâm hồn bân quân nhẹ nhàng lân lân mà mình không biết mình nhớ ai. Cái đó mới là tịch diệt ấy. Chứ bân quân nhớ bạn mà chín chiều ruột đau là không có được rồi. Cái đó gọi là tương tư đó. Khuya chim dịch kêu, chiều chim dịch gái. Cái buổi sáng hừng đông vậy nè, nhờ tôi trồng cây nhiều đó, rồi khu đất nó tự về 5-7 con dùng này đầu này đầu kia, nó gái tôi nói tôi nghe nó nhẹ nhàng. Những cái giờ phút đó mà ước gì là mình có cái sức tự chủ đó, ha, mình nín thở luôn cái vậy đó, nín thở một cách để buông bỏ hết, nhẹ vô cùng vô tận. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ rằng là người ta nói trong sách vở văn chương chứ còn không làm cái đó được. Phải có bệnh mới có chết, phải có bệnh, và trước khi chết phải có một sự ngặt nghèo khó chịu nó mới chết. Phải ngộp. Trong khi đó thì tôi mà ước gì là tôi nghe những cái tiếng mà chim kêu mà cu gái như thế không, mà nó nhẹ nhàng như vậy rồi là mình thâu thần tịch diệt, mình bỏ đi hơi thở, thở ra mà không cho nó thở vào. Cái đó là hạnh phúc vô tận mà không có cái ông nào làm được cái việc đó hết á. Cho nên mà làm việc cái ông nào mà làm được cái việc đó đó thì bảo tôi lại, tôi chú nguyện mỗi ngày tôi cũng ráng tôi làm mới. Nhưng mà theo giáo lý của đạo Phật cũng như chân lý từ xưa nay, Không có cái tên nào làm được việc đó. Cho nên là mình phải tự chủ, mình làm, mình trao dồi cái thiện nghiệp để rồi mình có được cái phước báo. Và cái giờ phút mà ra đi mà nó nhẹ nhàng ấy, là tuyệt vời, là cái giờ phút đó. Cái đó đó. Chứ cỡ như tôi về, tuổi như tôi về mà cuộc đời là dẫm ở trong cái cuộc đời này thấy rõ quá rồi đó bạn, đâu còn tiếc cái gì nữa. Nghe chim kêu, nghe cô gái, nghe côn trùng vậy đó mà rút đi tâm hồn vô cùng tuyệt diệu. Nhưng mà thành thật mà nói với đại chúng là tôi chưa tin rằng tôi có khả năng làm việc đó. Trừ ra dùng những cái phương tiện khác của y dược, của y học mà can thiệp thì cái đó thì nó lại là khác, vấn đề khác rồi. Nó không phải là vượt ngoài cái khả năng mà tự mình điều chỉnh lấy mình. Chứ nó có cái tịch diệt lạc. Tịch diệt lạc là vắng lặng, thanh tịnh, không khởi niệm lự. Đó là cái lạc thứ nhất của Phật. Cái lạc thứ hai là giác tri lạc, là lạc trong cái lúc chánh niệm, chánh tư duy. Trong lúc mình tu tập chánh niệm, chánh tư duy, dứt bỏ hết những cái vọng tâm phân biệt à, vẫn có cái chánh niệm lạc. Lại nữa, thế nam tử người dứt phiền não là có được niết bàn, nhưng không gọi là đại niết bàn. Vì hạng người này dù được niết bàn nhưng chưa thấy Phật tánh. À, nếu bàn phải thấy Phật tánh. Tánh như nói nãy mà đã gọi là thấy Phật tánh thì là phải học tư duy quán chiếu lý pháp giới là Phật tánh, là vô vi. Sự pháp giới là hữu vi. À, thành ra là để cái đó nữa, những cái từ đó nó không phải là khác lạ, tại vì khác bộ kinh mà nó có cái tên khác vậy thôi. Thành ra đại niết bàn á, chưa thấy, chưa biết được đại niết bàn là vì người này dù được niết bàn nhưng mà chưa thấy Phật tánh. Niết bàn này chỉ có lạc và có tánh, không có ngã và thuộc. Cái lý luận này nó hay lắm, bởi vì thường á là cái niết bàn mà vô thượng là phải là thường lạc ngã tịnh, mà niết bàn của nhị thừa chưa thấy Phật tánh thì là niết bàn đó có tịnh có lạc mà chưa có thường. Chưa có ngã. Ngã có nghĩa là cái niết bàn nó phải vĩnh cửu. Niết bàn đó là niết bàn của lý pháp giới. Niết bàn đó phải là Phật của, nó thuộc về của bản thể chân như thì nó mới là ngã, nó mới là như như bất động. Người dứt sạch phiền não vào vừa thấy rõ Phật tánh, đây gọi là được đại niết bàn. Tôi không biết là đại chúng nghe cái này có khó không, chứ thành thật mà tôi nói đó, người ta có gọi là cái từ lý tùy đốn ngộ, sự nải tiệm trừ. Thành cái lý đốn ngộ là điều đó là có thể có thiệt đó. Cho nên là cái bằng trọn đời mà bỏ để tâm ở trong Phật pháp. Ví dụ như tôi đây là từ hồi học đạo tới giờ là không có năm nào là không giải đạo Phật. Thật ra cho tới bây giờ tôi có thể nói rằng là tôi thấy cả sự và lý nó rất là rõ ràng. Thấy hữu vi là thế nào, vô vi là thế nào, bản thể là thế nào, hiện tượng là thế nào, như là thế nào, mà lai là thế nào, bất biến là thế nào, mà tùy duyên là thế nào. Cái lý đó tôi thường tư duy quán chiếu tôi thấy rất là rõ. Tuy nhiên là trên cái đường mà sự nãi tiệm trừ đó, trên cái đường mà hành đạo thực hành để ứng dụng thì chuyện đó tôi không có nói với các vị được. Còn nói thì các vị cũng không tin chi, mà tôi cũng không nói để làm gì, vì lấy cái gì mà chứng minh được. Chứ còn tuy nhiên là cái vấn đề sự và lý tôi thấy rất là rõ, không còn làm lộn gì không, chứ không có gì khó hiểu nữa. Mà tôi cũng mong rằng là các vị để ý học như vậy. Người giúp sạch phiền não vừa thấy rõ Phật tánh. Giúp sạch phiền não mà phải thấy rõ Phật tánh cơ, đấy gọi là đại niết bàn. Chứ chưa thấy rõ Phật tánh chưa gọi là đại niết bàn được. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, mà mình nên nhớ rõ rằng là cái đó của mình lúc nào cũng không bao giờ không có, bao giờ nó tạm phát. Tức là tánh thanh tịnh bản nhiên. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là chân tam thượng thường trú, là thể tánh tịnh mình. Còn cái mà mình sử dụng đây là vọng tâm phân biệt. Và trong lúc mình sử dụng vọng tâm phân biệt suốt cả 90 tuổi, trong 90 năm đó không có lúc nào là cái chân tâm thường trú nó tạm vắng ở trong ta. Chẳng qua là tại ta không có tạo cái điều kiện để cho nó hiện lộ đó thôi. Phải học cái đó. Cho nên muốn có được đại niết bàn thì có niết bàn mà phải thấy cho được Phật. Phật tánh thì mình mới có cơ hội đi sâu vào sống trong cái đại niết bàn. Còn bằng không thì cái niết bàn của mình nó có sanh có diệt đó mà. Còn niết bàn hữu thượng, có lúc nó hiện, có lúc nó ẩn. Đại niết bàn đây đầy đủ bốn cái đức, thường tất nhiên là mình phải thấy Phật tánh rồi mới có đức thường. Lạc là cái lạc này là phải cái lạc tức diệt lạc, chứ cái lạc mà thọ lạc do được cái gì đó vui lạc là cái đó không phải là đại niết bàn. Cái lạc này cái lạc tức diệt, cái lạc chánh niệm tư duy lạc. Đại niết bàn là thấy đủ bốn đức là thường, là lạc, là ngã. Là phải biết rằng cái niết bàn này là từ khi sinh ra cho tới khi 90 tuổi chết. Cái tánh thanh tịnh vốn có đó của ta không có lúc nào nó tạm không, không có lúc nào nó tạm vắng. Thấy được cái đó, hiểu được như vậy là mình trở về với cái niết bàn đó, nó gọi là ngã đó. Tại vì không cái gì làm nó hoại được nên gọi nó là ngã. Ngã là vì không làm, không có cái gì làm nó hoại được. Tại vì không có cái gì làm cho nó hoại được, nó mất được, nó tạm vắng được, cho nên nó là thường. Vì không có cái gì làm cho nó tan mất được, là không có cái gì làm cho nó đi hoại được, cho nên nó là ngã, là tịnh. Bốn đức nó tương quan, nó tác động, thấy được cái đó, đó mới được gọi là đại niết bàn. Cái đó không ai làm gì cho nó bất tịnh được, vì tự tánh của nó là tịnh. Nên đại niết bàn là phải bốn cái điều kiện đó: thường, lạc, ngã, tịnh. Này thì anh nam tử, diễn niết có nghĩa là không. Cái này học này đơn giản nhất ạ. Niết bàn có rất nhiều nghĩa, Niết là không, bàn là dệt. Đây là cái nghĩa đen à. Không dệt thêm dài cái đường sinh tử là niết bàn. Đó là cái nghĩa chánh của nó. Niết là không, bàn là vô minh che trước. Không có vô minh che trước là niết bàn. Đơn giản hết sức. Vô minh là gì? Căn bản vô minh là gì? Vô minh là gì? Mà căn bản vô minh là gì? À, vô minh là không có cái trí tuệ để mà nhận rõ thế nào là chân lý, thế nào là không phải chân lý. Không có trí tuệ để nhận thức thế nào là chân lý là vô minh. Không có trí tuệ nhận thức thế nào là phi chân lý. Nghĩa là phi chân lý và chân lý mà mình không nhận thức phân biệt được là vô minh. Cái đúng và cái sai, cái đúng mình không biết là đúng, sai mình cũng không biết là sai, là vô minh. Thiện mà mình không biết là thiện, ác mình không biết là ác, là vô minh. Để là vậy. Nó giống như là người dân ở trong nước, người bình dân ở trong nước, người ta đi kiện là tòa và tòa án và luật sư mà kiếm tiền mà sống được là do dân không có biết luật pháp, không có biết cái lẽ phải trái, cho nên là luật sư mới có tiền ăn, tòa án mới có lương lãnh. Cho nên tục ngữ người ta, cái thành ngữ của thế gian người ta gọi là trí giả là tự xử, ngu giả mới quan thân. Cái người trí người ta làm sai ta biết à. Ở hàng xóm nhau à, nếu mà mình có lỗi mình biết rồi, mình xin lỗi cái nhà bên là ta gọi là hòa giải đó. Mình nhận cái lỗi à, tôi sai cái chỗ đó anh, chị cho tôi qua à, nói ở nhà chị à, chị mắng giống tôi à, thôi xin lỗi để tôi hốt rồi tôi rửa không sao hết rồi tôi cột chó lại. Ở đây chó mình qua nhà người ta vậy á, mà mình kêu người ta, kêu tôi nói một vài lần không được, người ta nói à, nuôi như vậy mà không đủ sức nuôi chó cũng nuôi, mày đặt làm kiểu giàu có nuôi chi mà làm vô giá người ta, mà tao nói không biết là phải rồi chửi ẩu lên riết rồi đi kiện thì luật sư có việc làm, tòa án có việc xử. Thế thì là cái trường hợp kiện đó thì sao? Đó là có vô minh hay không đó à, mình không biết cái lỗi của mình. Nhà cửa rác của mình nha, mình quét vô mình sân ta, mình lén rác rồi mình dục qua sân ta, rồi người ta bắt đừng ta nói mình, ta nói rồi ăn ở vô gió vô không có nhân quá vậy tầm thường vậy đó, rồi chửi lại ha. Thế thì tòa án có việc làm đó, cái gì người ta là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ như vậy trường hợp đó trong đạo Phật gọi là vô minh. Nên cái người mà có trí tuệ là cái người biết cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào tốt, cái nào là xấu, cái nào là thiện, cái nào là ác. Là nó vô minh là không có cái trí tuệ sáng suốt. Mà căn bản của vô minh á là tham sân si mạng nghi mà ác kiến. Sau cái món đó lục mặt đó, sau cái thứ giặc ghê gớm lắm. À, rồi niết là không, bàn là đi là đến, không đi không đến gọi là niết bàn. Niết là không, bàn là thay đổi, không thay đổi là niết bàn. Niết là không, bàn là mới là cũ, không mới cũ là niết bàn. Niết là không, bàn là chướng ngại, không chướng ngại là niết bàn. Niết là không, bàn là danh tướng, không danh tướng, không danh không tướng là niết bàn. Chỉ là chỗ đó thêm chỉ là chỗ đó. Niết là không, bàn là tạo tác, không tạo tác là niết bàn. Niết là không, bàn là lục dục thất tình. Không có lục dục thất tình là niết bàn. Đại để là niết bàn là vắng lặng những cái nguyên nhân. Nguyên nhân nào mà nó là nguyên nhân để nó sinh ra cái ưu tư, cái phiền muộn, cái khổ đau. Mà kiếp con người mà nó sinh ra ưu tư, phiền muộn, khổ đau đó là do ăn mặc, ở, ngủ, thở sống, chấm chấm chấm, chạy theo cái tiền tài, cái danh, cái tài sắc danh thực thùy, đam mê ngũ dục, buộc lòng mình phải bảo trì nó, mình phải lo cho nó, lo hoài, cho nên không có niết bàn. Đủ thứ phiền não, đủ thứ khó khăn, đủ thứ lo lắng, đủ thứ ưu tư. Từ cái chỗ đó, cho nên cho tới bây giờ, tôi thấy đường lối duy nhất Đức Phật Thích Ca bày dạy dẻ là đúng số một. Cái phương tiện mà để nó làm cho nó dứt cái ưu tư, cái phiền muộn đó đó ha, là nhất bát thiên gia phải. Là không có gì hết trơn. Ai cho ăn một bữa là ăn một bữa, chứ không lấy cất một bữa thứ hai. Áo là cho mấy cái áo đó bay, xài bao nhiêu đó thôi, chứ không có lấy thêm để cất chứa và cho ai. Thành ra tôi nghiệm là cái phương pháp đó là phương pháp vô cùng độc đáo để làm cho người ta có đại niết bàn thật sự. Nhưng mà tôi tưởng tượng tới chắc hồi đó đó, bây giờ người ta làm Phật kia, ông Phật cái diện mạo phương phi vậy ha. Chứ có những lúc là Phật cái là ốm o gầy mò. Mà tôi nghĩ rằng lúc là Đức Phật mà khi mà thọ thực lại trở lại rồi đó, thì mà ăn cái kiểu mà người ta cho gì ăn nấy như vậy, là tôi nghĩ là Phật cũng phải ốm ốm chứ, mà làm Phật mà diện mạo mà đẹp đẽ quá, tôi nghĩ rằng ta không trúng quá. Ăn người ta cho ăn đồ tầm thường không có dinh dưỡng là sao mà nó phát huy được cái tướng hảo quang minh trọn vẹn. Rồi tôi nghĩ tới ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, rồi chắc ông nào ông ấy cũng má hớp, cũng mắt hụt, xương sẩu rồi vậy chứ, làm sao mà dinh dưỡng được. Rồi tôi nghĩ rằng là phải chấp nhận cái đó, chấp nhận cái đổi lấy cái nhục thân để lấy pháp thân, chấp nhận là cái dinh dưỡng thân thể để lấy cái an lạc của tâm hồn. Chứ hai cái có thể là không song song đi đôi được. Vì vậy mà tôi nghiệm nhiều thứ lắm ạ. Tôi nghiệm Đức Phật nhiều thứ lắm. Gọi là thiền định đó, tôi tư duy nhiều thứ. Phật như vậy là sao ngon được. Bây giờ nên là tôi mới nghe năm cuộn băng của một vị thầy ở bên Ấn Độ nói kìa. Bây giờ là bên Ấn Độ vẫn còn, dân chúng Ấn Độ vẫn còn khó khăn lắm, nghèo lắm. Mà nói thẳng ra là báo tách của mình mà đi bên đó đó là xin họ tự lại đông lắm, khó chịu vô cùng, cho không phục. Còn cái sinh hoạt á, sinh hoạt bây giờ đó nè mà vẫn rất là cực, mà sống rất là thấp. Và ông sư kia ông nói mạnh lắm, tôi không dám nói tội nghiệp người ta. Nó không có, cũng đáng sợ chút đỉnh chứ. Để là gì, vệ sinh đó, môi trường vệ sinh đồ sinh hoạt á đều là không có tốt. Còn nhiều cái không tốt. Tôi nghe cũng bằng đó, tôi mới sang giùm cho một đạo hữu đây nè. Tôi nghe thử, tôi nghe một hơi năm băng vậy đó. Để mà nhận thức coi làm sao. Thì nghe mệt quá. Mà bây giờ sau mấy ngàn năm rồi mà đời sống còn vậy, còn Đức Phật hồi xưa ta cho gì ăn đấy, thì tôi nghĩ rằng Phật chắc là không có đủ dinh dưỡng đâu. Rồi còn Phật ai muốn tu nhiêu là ông cho phép hết trơn, cho phép tu hết. Rồi mà nay nói đi xin ăn thì chứ ông đâu có cất chùa chiền, ông đâu có đi là xin rau xin cỏ gì đâu. Thành ra Đức Phật hồi xưa độ đệ tử dễ quá đi. Độ xong rồi là dạy bảo là ta cho gì ăn nấy mà, không được chê, ngon không được khen, dở không được chê, no không được mừng, đói cắn răng chịu. Tu thiền chứ thiền định để chịu, đói thiền định chịu. Quá đơn giản, làm sao mà không an lạc được. Không có một cái điều kiện nào để cho phải thèm muốn với ưu tư. Cho nên cái đó khó, phải đấu tranh cái đó. Tôi tìm ra cái duy nhất là con đường duy nhất đúng là phải làm như vậy mới tránh được cái tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, mới tránh được cái phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kiêu vân vân. Thế còn cái kiểu tôi như chúng ta là đúng là phấn đấu ghê gớm lắm á, cực lắm á. Lời cảnh giác một cái là phiền não vô minh ập đến liền tức khắc. Thành ra tôi ở trong cái hoàn cảnh gọi là tu hành như vậy, chứ thật sự tôi chưa bằng lòng. Mà phải làm cái cho được như Đức Phật thì mới bằng lòng. Mà bây giờ, hoàn cảnh bây giờ là mình khó làm lắm. Cho nên tóm tắt lại là cái chữ Niết Bàn á, là phải chẩn đính mọi cái nguyên nhân nào mà nó làm ra cho cái tâm của mình bị chao động. Chẩn đính cho được cái căn bản về não 10 món gọi là thập sử. Chẩn đính 20 món chi mạc phiền não mà các vị học như thức học à. Đấy. Chúng ta học là kể ra mới có 20 món tùy phiền não thôi. Phiền não nhánh nhóc á. Rồi có 10 cái món gọi là kiếp hoặc tư hoặc, tức là căn bản phiền não đấy. Mà đã là khó lắm rồi. Đức Phật nói tiếp này, cao quý Đức Dương, người đang diệt phiền não chưa gọi là Niết Bàn. Thế này chúng ta đang tu hành nè, mọi người phải tự phấn đấu để diệt phiền não thì chưa được gọi là Niết Bàn. Chẳng sanh phiền não mới gọi là người có được Niết Bàn. Này, phiền não không sanh mới gọi là người có Niết Bàn. Chứ mình đang diệt tức là người mình đang đánh giặc chứ chưa được hưởng hòa bình. Cái người mà cái dân tộc, cái đất nước mà hưởng hòa bình là cái người đó phải qua cái cuộc đại chiến, hết chiến tranh rồi thì mới gọi là hưởng hòa bình. Người đang diệt phiền não chưa được gọi là Niết Bàn, hoặc phiền não không sanh thì mới gọi là được hưởng Niết Bàn. Chư Phật Như Lai đối với tất cả pháp không bị chướng ngại, cho nên gọi là Phật là Như Lai. Thân tâm trí tuệ của Như Lai đầy khắp vô lượng vô số cõi nước, không bị chướng ngại, ví như hư không. Như Lai thường trụ, không biến diệt đổi thay. Vì vậy Như Lai là Phật tướng, là Đại Niết Bàn. Tức là Như Lai đây là nói Như Lai Pháp. Pháp thân Như Lai là cái tánh thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết sự. Đó, cái đó mới được gọi là Đại Niết Bàn. Do những nghĩa như vậy mà biết Như Lai không vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Như Lai thường trụ Đại Niết Bàn. Như vậy là Như Lai không có nhập Niết Bàn vĩnh diệt. Như Lai này là Như Lai tùy gia thành lý bất tằng, sanh ta la thọ gian bất tằng diệt. Đó là Như Lai Pháp, Pháp thân. Thế thì hết giờ rồi, giờ nghĩ ở đây được rồi đấy. Tôi mong đại chúng để ý học cái nước bài này, học cái bài này cho kỹ đi, để mà hóa giải những cái nghi ngờ về vấn đề mình nhập nước bàn rồi mình ở đâu, cảnh nước bàn ở đâu, cảnh cực lạc ở đâu. Nước bàn là tên khác của cực lạc, cảnh cái giới cực lạc là tên khác của niết bàn. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiện não vô thần thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Music.